Là tôi. Nửa năm sau, trên máy bay trở về nước, Cố Tử Mạt vừa lên máy bay, hơi chợp mắt một lát thì đã ngủ. Chẳng qua cô ngủ chưa được nửa đường thì đã bừng tỉnh, giống như mơ thấy một cơn ác mộng nào đó, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Thật ra thì cũng không phải ác mộng, chỉ là cô mơ thấy Lục Duật Kiêu đang hôn cô. Cô liền lập tức tỉnh lại, sau đó không buồn ngủ nữa. Cô ngơ ngác mở mắt, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ nhỏ của máy bay, sững sờ mất hồn. Anh có khỏe không? Chắc bây giờ anh đang ở nước Mỹ rồi. Nghe Đại Thiên nói, Lục Duật Kiêu cạnh tranh kinh tế với Lục Minh Hàn đã thắng một trận, mà sau trận thắng này anh cũng không về nước nữa. Lúc Cố Tử Mạt đi ra từ sân bay, không cẩn thận đụng vào một người, cô nói với người kia một câu, "Thần xin lỗi." Liền đi đến khu chờ taxi. Khi đi ngang qua đường, Cố Tử Mạt bị một chiếc xe Porsche cản lại. Cô lùi về phía sau hai bước, nhường đường cho chiếc xe Porsche kia. Vậy mà chiếc Porsche lại không có chạy đi, ngược lại bóp còi hai tiếng. Cố Tử Mạt vừa cau mày, liền nghe được trong chiếc xe kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Tử Mạt." Cố Tử Mạt dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại, thấy người đang ngồi trong chiếc Porsche. Cô nhíu nhíu mày, mới cất tiếng, "Hứa Ngộ, sao anh lại ở đây?" "Anh vừa đi công tác về." "Đúng lúc thế em, thật có duyên." Nói xong, Hứa Ngộ xuống xe, một tay cầm hành lý cho Cố Tử Mạt, một tay khác mở cửa xe cho cô. "Đi thôi, anh tiễn em một đoạn đường." Cố Tử Mạt do dự một chút, nhưng hành lý của mình đều ở trong tay anh, cô không có cách nào từ chối được, liền gật đầu một cái, khom người lên xe. Cố Tử Mạt nói cho Hứa Ngộ đích đến của mình thì ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hứa Ngộ vừa vịn tay lái vừa nghiêng mắt nhìn cô nói, "Tác phẩm của em và thầy Michael Amirak rất thành công, chúc mừng em. Bây giờ tác phẩm của hai người được truyền thông trong nước tung hô nhiệt liệt, em cũng coi như nửa danh nhân rồi." "Cảm ơn, em hoàn thành được giấc mộng của em, rất có cảm giác thành tựu." Lời chúc mừng như vậy ở nước ngoài cô đã được nghe không dưới 10 lần. Cô nhìn phối trí bên trong xe của Hứa Ngộ, không nhịn được hỏi anh, "Anh thế nào rồi?" Hứa Ngộ vỗ vỗ tay lái, "Rất tốt, Đông Sơn tái khởi, cũng rất có cảm giác thành tựu." "Cũng chúc mừng anh." "Cô chúc mừng lại anh. Năm đó cô từng nói với Hứa phu nhân, nhất định Hứa Ngộ sẽ có ngày này. Quả nhiên Hứa Ngộ không làm Hứa phu nhân thất vọng, cũng không làm cô thất vọng." Nghe như vậy cô không khỏi cúi đầu, mím môi cười. Chiếc xe yên tĩnh chạy đến cửa chung cư, Cố Tử Mạt nói. Cố Tử Mạt mở cửa xuống xe, xoay người, vừa định nói thêm một câu hẹn gặp lại với Hứa Ngộ, lại thấy Hứa Ngộ cũng xuống xe. "Anh đưa em lên." Sau khi Hứa Ngộ mở cốp xe, lấy hành lý của Cố Tử Mạt để ở bên trong ra. Giọng nói của anh rất vững vàng, nhìn thẳng vào mắt Cố Tử Mạt, trong ánh mắt cũng không lẫn bất kỳ tạp chất. "Không cần." Cố Tử Mạt cười khách sáo từ chối, đưa tay muốn kéo vali hành lý của mình. Hứa Ngộ ngăn cô lại, hai mắt rũ xuống, sắc mặt không đổi, chỉ dừng lại 2 giây. Anh không hề lên tiếng mà cất bước đi thẳng vào trong chung cư. Cố Tử Mạt đứng ở cửa chung cư, nhìn bóng lưng Hứa Ngộ, im lặng một lát mới cất bước đi theo. Hứa Ngộ ấn thang máy giúp cô, cửa thang máy mở ra, anh bỏ hành lý của cô vào mới mở miệng nói, "Lên đi." Cố Tử Mạt nhếch khóe môi nói, "Hẹn gặp lại." Hứa Ngộ gật gật đầu không nói gì. Cửa thang máy mở ra, Cố Tử Mạt đi vào. Cô vừa định ấn nút đóng cửa thang máy, Hứa Ngộ đứng ở bên ngoài thang máy lại cất tiếng gọi một câu, "Tử Mạt." Động tác tay của Cố Tử Mạt ngừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Ngộ. Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đen nhánh sáng ngời trước sau như một, bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô, không hề cố ý mở miệng. Cố Tử Mạt cảm thấy ánh mắt của Hứa Ngộ hơi kỳ lạ, nhưng cô lại không nói được kỳ lạ ở chỗ nào. Cô nhíu nhíu mày, "Sao vậy?" Hứa Ngộ vẫn nhìn chằm chằm Cố Tử Mạt như cũ. Một lúc lâu sau, anh mới giật giật môi, kéo ra một nụ cười. "Không có việc gì, lên đi." Cố Tử Mạt không tiếp tục lên tiếng, đóng cửa thang máy. Ánh mắt sáng ngời của Hứa Ngộ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy trước mặt, từng chút khép lại, hoàn toàn ngăn cách với gương mặt của Cố Tử Mạt. Anh mới chậm rãi móc một điếu thuốc trong túi ra, chậm rãi châm. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, từ từ hít một hơi, thở ra một vòng khói, ánh mắt của anh trở nên có phần thâm trầm sâu lắng. Rất nhanh, anh dập tắt thuốc lá trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh. Anh nhìn cánh cửa thang máy bóng loáng như gương, bên trên phản chiếu hình ảnh của mình. Vẫn dịu dàng tuấn nhã như xưa, giống như một công tử văn nhã, mặc âu phục đi giày da, khí chất hiên ngang, nổi bật xuất chúng biết bao. Thế nhưng anh lại nhìn thấy linh hồn của mình đang từ từ mục nát, không tươi đẹp như trước kia được nữa. Hứa Ngộ trước kia đã sớm chết rồi, Trải qua nhiều mưa gió như vậy, lên lên xuống xuống, nhìn hết lòng người hay thay đổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net